Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1607 nhất tùy hứng nữ nhân. Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 1, Mỹ cùng xấu, sống hay chết, lực đánh vào rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nôn tương đương huy tịch quang chờ nữ tính phun ra, hồn mị cùng địch cửu như vậy lãnh tính quán người cũng. Hung hăng trừ mi, thần quân một mảnh cứng họng không tiếng động. Đồng thời nhìn về phía Thiên Đều Thái Tử, này, là hắn làm, hắn ngạnh sinh sinh tra tấn đã chết Thái Tử Phi. Bởi vì Thái Tử Phi cùng Liễu Hồng tụ gian díu. Vẫn là, giống như Thiên Đều Thái Tử phía trước nói qua Thái Tử Phi là hoàn bích chi thân a. Đó chính là hôn sau xuất quỹ. Này não động, đương địch cửu dùng lạnh lạnh giọng nói một câu. Kia hài tử cốt cách, nãi thần tộc Thiên Đều một mạch độc hữu trời sinh thần ngọc cốt. Liễu Hồng tụ sinh không ra như vậy hài tử thần tộc người hung hăng trừ mặt, đúng rồi. Bọn họ phía trước cảm thấy kỳ quái lại bất an địa phương liền ở chỗ này, kia hài tử. Là Thiên Đều Thái Tử, mặc kệ Thiên Đều Thái Tử bị ai bám vào người. Kia sao luôn là thần tộc một mạch đi. Cho nên, thần tộc người ánh mắt lập lòe, đặc biệt là không ít huyết khí phương cương quân nhân. Tuy rằng bọn họ tác chiến dũng mãnh, đem đại ly đám người trở thành tử địch đối đãi, vào sinh ra tử, nhưng không đại biểu bọn họ có thể nhận đồng như vậy tàn nhẫn, Thiên Đều Thái Tử tựa hồ thấy được. Người khác ánh mắt, đó là bình tĩnh thập phần đến cười lạnh. Nàng sau lại còn tự mình đi gặp Liễu Hồng Tụ, nhưng đánh đổ đi ngươi. Đại ly từ Liễu Hồng Tụ cùng Mộc Lan Tầm đối thoại chung liền có thể nghe ra Liễu Hồng Tụ thằng nhãi. Này vẫn luôn cho rằng Tố Uyển ái mộ hư vinh cùng Thiên Đều Thái Tử chạy. Nếu là người sau cùng hắn gặp lén quá cũng liền sẽ không có người này thay đổi xu hướng giới tính. Một cây cân não đến cùng nam nhân trộn lẫn nổi lên, cho nên hoàn toàn là Thiên Đều Thái Tử thằng. Nhãi này chính mình làm. Nói thật. Địch cửu cảm thấy Minh Hợi bám vào người Thiên Đều Thái Tử có lẽ lâu lắm. Dẫn tới thằng nhãi này vốn là khói mù âm hiểm tính cách còn nhiều một mặt điên cuồng. Mà loại này điên cuồng rất có thể là cái kia Tố Uyển mang cho hắn, động tình. Địch cửu mạc danh nghĩ tới Trường Uyên. Không khỏi lắc đầu, đại hoang chi tử sao có thể dễ dàng động tình. Cũng liền một cái băng đế tên kia là dị loại. Ngay từ đầu liền nhất kiến trung tình, Mặc Tử Nguyễn lại có chút thất thần. Nhìn cái kia Tố Uyển trong bụng hài tử, thần ngọc cốt, thần tộc một mạch con cháu. Kia thanh kiếm, là Tố Uyển chính mình cắm. Mà ở Thiên Đều Thái Tử cùng Liễu Hồng tụ trình diễn một hồi điên cuồng huyết tinh cực hạn tam giác. Quá yêu, đại ly căng ra vòng bảo hộ lại bị này đó công kích đánh đến lỗ rậm rạp. Linh hồn của chính mình lại là lấy đáng sợ tốc độ cắt giảm. Nàng vô tâm đi chú ý Liễu Hồng tụ bên kia như thế nào. Chỉ nghĩ như thế nào thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Mang theo Mặc Nhiên rời đi nơi này, trước mắt hồn mị sát khí như thế sao trần trụi. Đại ly khẽ cắn môi. Sớm biết rằng này hủy diệt chi lực là cái ngạnh. Nàng vốn là tưởng lưu trữ cuối cùng một mảnh ngày sau uấn dưỡng hảo lại hấp thu. Đáng tiếc trung gian biến cố quá lớn. Lớn nhất biến cố đó là Mặc Nhiên còn có một hơi. Giờ phút này dựa vào nàng trong lòng ngực, suy nhược đến hoàn đại ly vòng eo. Bởi vì vẫn là Mộc Lan bộ dáng, chợt vừa thấy đảo như là một đôi tiểu tình lữ. Nhưng nào có một đinh điểm tiểu tình lữ gian sinh ly từ biệt thâm tình hậu ái. Chỉ có kia một bước xa, khắc chế lại câu nệ, tối nghĩa lại tiếc nuối mẹ con tình cảm. Làm người ta nói không ra lời nói khổ sở, Mặc Nhiên cũng không xem hồn mị. Cũng không nhìn bầu trời đều xỉu. Càng không xem những người khác. Liễu Hồng tụ bên kia sự tình cũng cùng nàng không quan hệ. Những cái đó chuyện xưa. Đó là mỗi người vận mệnh. Luôn có con đường của mình phải đi, nàng dựa vào đại ly đầu vai. Nhẹ nhàng đến nói. A ly, đại ly không nghĩ lý nàng. Khả năng làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể dùng giọng mũi hừ một tiếng, giống như có đã khóc khàn khàn giống nhau, ta đi bất. Quá cái kia khảm, Mặc Nhiên thở dài, độ bất quá chính mình kiếp. Một ngày sau một ngày mệt, tay nàng chỉ nhẹ nhàng cắm vào tùy ý tóc mai. Nhẹ nhàng vỗ về, thở phì phò, đại ly cắn răng. nhưng ngươi không thể như vậy tùy hứng. Lật lọng, như thế nào có thể như vậy tùy hứng? Vô pháp vô thiên. Lệnh người giận sôi, rõ ràng tối hôm qua còn nói phải hảo hảo học đương một cái mẫu thân. Đảo mắt liền trở mặt không biết người, còn đem chính mình ngạnh sinh sinh tìm đường chết, liền tìm đường chết ở nàng trước mặt. Quá tàn nhẫn, cùng Diệp Nhiễm Thu quả thực hai cái cực đoan. Nhưng nàng như thế nào liền còn như vậy khổ sở, khanh khách Mặc Nhiên cười. Ở nàng bên tai cười, bổn nha đầu. Có đôi khi tử vong cũng là đối người khác tốt nhất trả thù, cũng bao gồm trả thù ta. Ân, bao gồm ngươi. Mặc Nhiên ở Đại Ly mặt đen thời điểm rũ xuống mắt. Ngươi như thế nào sẽ biết ta nhìn đến chính mình đến nữ nhi nhận người khác làm mẫu thân. Chính mình lại tới gần không được nửa phần, lại khát vọng lại sợ hãi. Ta có bao nhiêu ghen ghét đến không nghĩ lại xem một phân. Rồi lại chỉ có thể đem chính mình nữ nhi chắp tay nhường ra đi. Một tay tạo thành này hết thảy, nàng không phải không có lựa chọn. Rồi lại từng bước chỉ có thể như vậy lựa chọn, bởi vì là chính mình tuyển. Cho nên mới như vậy khó có thể ức chế đến thống khổ, hôm nay ta đã chết. Người cũng liền sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta. Nhớ kỹ, ta Mặc Nhiên mới là ngươi thân mụ tương đương ngươi lại xa lạ. Lại kháng cự. Lại chán ghét cũng cần thiết nhớ rõ. Ta mới là, ta viết quá nhất tùy hứng tàn nhẫn quả quyết một cái nữ vương tương đương không gì sánh nổi. Tùy hứng, cực đoan, phúc hắc đều là cực hạn. Nàng liền như vậy ở Đại Ly phần vai rũ xuống chính mình đầu. Chậm rãi khép lại cất giấu mệt mỏi lại tiếc nuối. Có lẽ còn có giải thoát mắt kia một khắc. Hồn vực, Mặc Hào chờ hồn vực người trong bỗng nhiên nhìn đến các nơi dây đằng nở rộ quyến rũ lại đau. Thương bỉ ngạn hoa, một đóa một đóa, một thốc, khai đến vô biên vô hạn. Khai lại tạ, cảm tạ lại khai, lãng mạn lại suy sụp tinh thần. Duy Mỹ lại tăng thương, bỉ ngạn hoa khai. Quốc gia hồn ai, bọn họ người thống trị. Đã chết sao? Này bỉ ngạn hoa thậm chí lan tràn ra hồn vực. Che trời. Từng điều màu tím màu đen dây đằng mang theo này đó bỉ ngạn hoa thấm vào trên bầu trời. Từ hồn vực một lần nở rộ tới rồi Nam Cương, liền ở kia trong phút chốc thiên hạ bờ đối diện. Hồn chi không dứt Nam Cương. Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở vách đá huyền nhai phía trên. Nhìn trước mắt trong tầm mắt từ bên trái lan tràn đến bên phải không trung. Kia từng điều xa cách lại yêu diễm phi thường bỉ ngạn hoa khai đến kinh tâm động phách. Phảng phất muốn nói cho toàn bộ tứ phương thiên địa đến người, Mặc Nhiên. Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt, hơi tối tăm, Mặc Nhiên xảy ra chuyện. Liền ý nghĩa Đại Ly xảy ra chuyện, không trung chi thành mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp gia, Thiên Đều Tử Hàm quỳ gối trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt ta không rõ. Vì cái gì một hai phải như vậy? Nàng khẳng định có thể chạy ra tới Thiên Đều Tử Hàm quá rõ ràng Mặc Nhiên lợi hại. Nếu là nàng muốn sống, Thiên Đô quyết sẽ không thương nàng một phân lông tơ. Nếu là nàng tưởng rời đi, Thiên Đô quyết lại không cam nguyện. Chỉ cần nàng yêu cầu, liền khẳng định sẽ đi làm. Chỉ cần nàng tưởng, liền không có làm không được. Nhưng vì cái gì muốn như vậy, nàng bất tử. Thiên Đô quyết sẽ không điên, không trung chi thành sẽ không đại loạn. Cũng liền sẽ không thực lực đại lui, càng sẽ không cho ngươi tỷ tỷ thời gian. Nàng là ở vì ngươi tỷ tỷ tranh thủ cuối cùng sinh cơ. Mạnh mẽ phá vỡ cái này cục. Diệp Nhiễm Thu quá hiểu biết người kia. Đối phương một động tác, nàng là có thể biết nàng kế tiếp sẽ nghĩ như thế nào làm, rõ ràng hơn nàng tàn nhẫn có. Bao nhiêu hoàn toàn, muốn cho người khác không đường đi. Cái thứ nhất chính là chặt đứt chính mình đường lui, nhưng minh bạch về minh bạch. Nàng lại trước sau vô pháp lý giải cùng tha thứ như vậy lựa chọn, thở sâu. Rũ xuống mắt, không khóc không cười, không nước mắt không vui. Chỉ phẩy tay áo một cái. Toàn bộ sân hoa lan đều ở khoảnh khắc khô héo, ai đều biết nàng hảo lan. Mặc Nhiên hảo bờ đối diện, nhưng ai lại biết Mặc Nhiên càng tốt lan. Nàng càng tốt bờ đối diện, khả nhân nếu là đã chết. Mấy thứ này nhan sắc lại hảo. Khai đến lại Mỹ lại có tác dụng gì, hoa lan khô héo thời điểm. Xích bích chung, Diệp Tử Thanh mày giật giật mà ở xa xôi ma vực. Đệ Ngũ Khinh Xa nhìn ngồi ở ma tổ bên người Mặc Diệp sắc mặt trắng bệch, lung lay đến rời đi ma vực, ma tổ cũng là nhắm hai mắt, biểu tình uể oải, không nói một lời. Thứ năm tuyệt thế nhíu nhíu mi mặt trên, ta có dự cảm, cuối cùng đại chiến nhật tử không xa. Đệ Ngũ Khinh Xa lạnh lùng phun ra một câu, tuyệt thế còn lại liền giao cho ngươi, ta phải đi một chỗ. Nàng kêu lên nhuận thổ, thực mau biến mất không thấy. Cũng là lục địa phía trên, không người lại so đại hoang chi thổ cùng đại hoang chi xa càng hành tung tự nhiên đi. Thứ năm tuyệt thế ánh mắt lạnh lạnh, thầm than, đại loạn đã đến, người hoàng cũng đều xuất thế, cụ bị người hoàng tư cách nhân tài có thể tranh giành thiên hạ. Cho nên những người đó bên trong tất có người hoàng mệnh cách. Nàng nói những người đó, đó là thần tộc cùng bảy trong tộc mặt người. Còn có đại hoang chi tử chuyển thế những người này, đặc biệt là đại hoang chi tử. Chẳng sợ không có kia đại hoang thân thể, chỉ cần cụ bị người hoàng mệnh cách liền đủ để đền bù phương diện này lại là khí vận. Đương nhiên, nếu là lại làm cho bọn họ được đến đại hoang thân thể, thiên hạ này liền rất có khả năng một lần nữa rơi vào trong tay bọn họ. Thứ năm tuyệt thế rũ xuống mắt, đã biết nàng là thứ bảy người hoàng, danh chính thứ chín, như vậy còn lại bảy người đâu? Nào đó hoang vu cổ xưa địa vực, dấu mối quỳ gối hoàng thổ cao sườn núi thượng, hắn là Ngục Lăng gia thần. Trước kia cũng phụng dưỡng Mặc Nhiên là chủ. Điểm này từ trước kia đến bây giờ chưa bao giờ biến quá, mà hắn phía sau sơn động cung tàng huyết nắm trường cung đi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay hoa văn, nhíu nhíu mi, này hoa văn cũng không biết như thế nào tới, chỉ biết nữ nhân kia nàng đúng rồi xuống tay trưởng cứ như vậy. Bất quá tăng lên thực lực nhưng thật ra Ma Lưu Nhi đến lợi hại, đặc biệt là tại đây loại hoang dã trốn cũ, ta có thể hay không hỏi một chút nữ nhân kia là ai? Nàng như thế nào có thể, dấu mối không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là nhẹ giọng nói. Nàng đã ngã xuống, người cho nàng khái cái đầu đi. Cung tàng huyết nhíu mày. Nàng cũng không thích cho người khác dập đầu. Chẳng sợ nữ nhân này cho nàng lực lượng cường đại, người đến trước nói cho nàng là ai, lúc ấy nàng căn bản thấy không rõ nàng mặt. Nhưng là mơ hồ cảm thấy đối phương giống như nhận thức nàng, nàng ôm quá khi còn nhỏ ngươi. Cũng nhận thức mẫu thân ngươi. Dấu mối rũ mắt, tàng thị cùng cung thị đều là huyết tộc Ngục thị một mạch gia thần. Nàng lúc ấy là chủ mẫu. Cũng là nàng phong trên người của ngươi Diệu Nhật cung thần thể. Cứu ngươi một mạng Diệu Nhật cung thần. Cung tàng huyết vươn tay. Ngươi nói chính là cái này. Lòng bàn tay cái kia hoàng kim cung văn, đúng vậy. Nàng nói đây là ngươi kiếp trước. Diệu Nhật cung thần, phong ấn ngươi, là vì làm ngươi sẽ không vừa sinh ra đã bị Diệu Nhật cung thần cắn nuốt như vậy hiện giờ giải. Phong ta đâu? Cung tàng huyết cau mày, giúp một người ai? Nàng nữ nhi, dấu mối nhắm mắt lại. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.